Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 652, thần văn chiến thiên đạo. Mưa kiếm hung ác điên cuồng, hình như có quét ngang ngàn quân thế. Lý Huyền Dạ dựa vào tứ đại thần khí mới miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng dư âm phía dưới, đông đảo các học sinh nhưng trong nháy mắt thành con kiến trên chảo nóng. Một ít đến không kịp đề phòng học sinh, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng hoặc cắt đứt, trong phút chốc tứ chi bay ngang, xương máu nổ lên, chỉ vừa đối mặt công phu, chỉ ít 20 tên học tử khí tức tiêu vong, còn lại hơn nửa cũng đều thương thế không nhẹ. Âu Dương Uyển Thanh kiếm khí cắt bụng, ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, chật vật lấy ra một tờ thần văn phù kề sát ở trên vết thương. Trong đoạn thời gian khó có thể hành động, Thái Dũng càng bị lột nhất nguyên cả cánh tay. Nhưng này Bạt Hổ công tử tinh thần nhưng bất ngờ mạnh mẽ. Chỉ là cắn chặt hàm răng, cấp tốc cho mình băng bó một chút vết thương, liền mang theo mấy tên khác bị thương học sinh cùng Âu Dương Uyển Thanh đồng thời tìm địa phương đi. Tránh nạn, Hoàng Côn nhìn thấy nhiều như vậy học sinh chết oan chết uổng, phẫn nộ tăng cao đồng thời, trong lòng cũng cảm nhận được sâu sắc sợ hãi. Quá mạnh mẽ, Hà Đồ thực lực quá mạnh mẽ, quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Hắn tuyệt đối là một tên thiên đạo cấp cường giả. Trước ở Đế Quốc Học Viện lúc, hắn vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực của chính mình. Vừa nãy Hoàng Côn miễn cưỡng kiềm chế lại Hà Đồ mấy hơi thở thời gian, còn coi chính mình nắm giữ cùng Hà Đồ một trận chiến tư cách. Nhưng giờ khắc này xem ra, Hà Đồ căn bản không có đem chính mình làm thành đối thủ. Tâm tình tuyệt vọng tại địa tâm trong không gian lan tràn. Tiếng la khóc, tiếng cầu cứu liền thành một vùng. Đế Quốc Học Viện các học sinh cố nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh. Nhưng hài lòng ra thế bối cảnh, cũng để bọn hắn khuyết thiếu phổ thông người tu luyện rèn luyện tâm tình. Lập tức ở trước mặt mình chết rồi nhiều người như vậy, tâm thái tất nhiên sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Lý Huyền Dạ nổ ra thất bảo đa lan kiếm, chặn lại rồi Hà Đồ hơn nửa mưa kiếm. Đối với Hoàng Côn nói rằng, người đi mang các học sinh tị nạn, tận lực trốn đến tâm trái đất một đầu khác. Nhanh, Hoàng Côn do dự trong nháy mắt, liền cắn răng đồng ý. Lập tức tổ chức các học sinh tiến hành chạy nạn. Có Hoàng Côn ngươi cái này người tâm phúc dẫn mọi người. Mọi người tiếp cận tan vỡ tâm thái mới có khôi phục. Thế nhưng chốc lát cũng không dám ở nơi này ở lại. Thậm chí không ai dám đi chất vấn Hà Đồ vì sao lại đối với bạn học của chính mình dưới dạng này độc thủ. Ở thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, mạng sống mới là động lực lớn nhất cội nguồn. Không mất một lúc, nơi này cũng chỉ còn sót lại Lý Huyền Dạ cùng Hà Đồ phân thân hai người. Hoàng Hy cũng bị Eva cho mang đến lẩn trốn đi. Giữa bầu trời, Tiểu Hỏa Long còn tại phun mạnh ngọn lửa màu đen, nỗ lực phản kháng tâm trái đất bên trong truyền đến cái kia một cỗ cường đại ý chí. Lý Huyền Dạ, giao ra Vĩnh Hằng chi thư đi. Đây không phải là ngươi nên đụng vào đồ vật. Hà Đồ phân thân ngưng không mà đứng. Vô số kiếm ảnh ở hắn quanh người vờn quanh dập dờn. Khí thế nổ vang, quả nhiên là vì Vĩnh Hằng chi thư mà đến nha. Lý Huyền Dạ hiểu rõ tại tâm. Xem ra ác chiến không thể tránh khỏi. Cảm nhận được Lý Huyền Dạ trên người càng lúc càng kịch liệt chiến ý, Hà Đồ phân thân cười gằn, tiểu tử, ngươi không khỏi quá quyến điên. Ta mặc dù chỉ là bản thể một tia thần niệm biến ảo mà thành, nhưng cũng nắm giữ thiên đạo cấp sức chiến đấu. Dù cho ngươi thiên phú tuyệt luân, cầm trong tay dị bảo vô số, nhưng chỉ cần ngươi một ngày không có đột phá thiên đạo cấp, liền nhất định chỉ có bị ta đạp ở dưới chân phần. Đây là giới tu luyện chân lý. Đi ngươi đại gia chó má chân lý. Lão tử hôm nay liền muốn lấy thần văn đồ thiên nói. Ngươi làm khó dễ được ta. Dứt lời, Lý Huyền Dạ thiên địa thần văn thế nổ lên. 7 tầng thần văn đồng thời tỏa ra. Thiên địa hư không, phảng phất bị đan dệt thành một mảnh. Uy thế kinh khủng đang không ngừng kéo lên. Ầm, kim diễm bay lượn. Lý Huyền Dạ trên người nổ lên từng tầng màu vàng sóng khí. Người Sai Ya huyết thống hoàn toàn mở ra. tóc đen biến thành một con bay múa tóc vàng. Trong con ngươi ánh vàng lưu động, ầm ầm, bỗng, Lý Huyền Dạ khí thế lần thứ hai tăng vọt gấp đôi. Hắn trực tiếp cho mình nạp tiền 1.000 tỷ tinh thạch. Giờ khắc này Lý Huyền Dạ đỉnh cao sức chiến đấu, đã đột phá 20 vạn cửa ải lớn, tiếp cận thần văn 30 giai trình độ, cùng thiên đạo cấp cường giả giao chiến, tuyệt đối không thể có bất kỳ may mắn tâm lý. Nếu như đến loại thời khắc mấu chốt này còn cất giấu lá bài tẩy nói, chờ không tới đáy bài lấy ra đến liền bị miểu sát. Không cần bất kỳ xáo lộ kết cấu, nghẹn đủ sức lực chính là một chữ. Được, không biết tự lượng sức mình. Hà Đồ phân thân nhẹ rên một tiếng, vạn ngàn mưa kiếm lần thứ hai ào ào ào hạ xuống. So trước đó càng táo bạo mãnh liệt, mỗi một đạo kiếm thế đều so với lúc trước kiếm thần Lâm Thiện Mặc mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần. Đòn đánh này nếu như là trên trái đất, đủ để đem chọn cái trái đất oanh thành vô số mảnh vỡ. Đối mặt này kinh thế hãi tục kiếm trận, Lý Huyền Dạ chỉ là hít sâu một cái. Hàng duy đả kích, bộp một tiếng vang lên giòn giã. Chu vi mấy trăm dặm không gian trực tiếp bị ép thành mỏng manh một mảnh, vô số kiếm thế bị vây ở không gian hai chiều bên trong, trực tiếp đánh mất kiếm ý. Nhưng vẫn là có mấy đạo ánh kiếm xuyên thấu không gian bích trướng, trực tiếp đâm xuyên qua Lý Huyền Dạ thân thể. Ngực phải của hắn, bụng bên trái, hai bên bắp đùi, cánh tay đều bị lộ hết ra sự sắc bén kiếm ý xuyên thủng. Hát, Lý Huyền Dạ thần ma thân thể bạo phát, niết bàn thần lực điên cuồng ra chỉ dưới, trực tiếp đem kiếm ý bức ra ngoài thân thể. Thế nhưng bị xuyên thủng thân thể nhưng khó có thể ở trong đoạn thời gian khôi phục. Máu tươi như trước đang mãnh liệt phun tung tóe ra ngoài. Nhưng Hà Đồ phân thân hoàn toàn không cho Lý Huyền Dạ chút nào thở dốc thời gian. Hắn phất tay hơi động, lần thứ hai ấp ủ một mảnh mưa kiếm, từ bốn phương tám hướng đâm về Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ cũng không đoái hoài tới thương thế trên người. Một hơi nuốt vào 10 viên tiên đậu, thần hư không quyền liên tiếp nổ ra, mạnh mẽ ở kiếm trong mưa đột phá đi ra. Thất bảo đa lan kiếm theo sát hắn phía sau, phong tỏa Hà Đồ đường lui. Lý Huyền Dạ đồng thời giơ lên thần khí giết lợn khí, hướng thẳng đến Hà Đồ phân thân chém ra liên tiếp tàn ảnh. Hà Đồ phân thân hiển nhiên không ngờ tới, đều đến dưới tình huống này, Lý Huyền Dạ vẫn còn có phản kích chỗ trống. Xem ra người này quả nhiên không phải hạng người bình thường. Tâm tư, đối mặt Lý Huyền Dạ hung hăng phản kích, Hà Đồ phân thân chỉ là tiện tay vẽ ra một đạo nguyên khí bình phong. Bình thường nhất nguyên khí bình phong, ở trên trời dưới đường vị cấp 2 trong tay cường giả thả ra đến, sức phòng ngự cũng là phi thường kinh người. Thất bảo đa lan kiếm điên cuồng chém ra, nhưng căn bản không phá được bích chướng phòng ngự. Lý Huyền Dạ giơ lên cao dao mổ lợn bổ tới, trong nháy mắt đánh ra liên tiếp tấn công chí mạng. Nhưng cũng chỉ là đem bên trong một khối nguyên khí bình phong đánh ra vết rạn nứt, không cách nào phá phòng thủ. Buông tha đi, người liền chạm được tư cách của ta đều không có, tội gì lại tiếp tục dẫy dụa xuống mà. Đàng hoàng đem vĩnh hằng chi thư giao ra đến, ta có thể cho ngươi lưu một bộ toàn thây, để ngươi chôn thây ở táng thần tinh bên trên. Nói không chắc ngươi cơ duyên tạo hóa phía dưới, có thể được đến sát thần dư vị. Tu luyện mấy chục cái vạn năm còn có một tia phục sinh khả năng. Ồn ào, Lý Huyền Dạ hét lớn một tiếng. Trong cơ thể xương sống đột nhiên phóng ra một đạo mãnh liệt hào quang. Đạo quang huy này trực tiếp xuyên qua Lý Huyền Dạ thân thể, đem cả người hắn nhuộm dần ở trong ánh sáng. Lý Huyền Dạ khí thế ở trong chớp mắt lại bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Sức chiến đấu trình độ vượt qua thần văn 30 giai. 14 cấp, thậm chí vượt qua thần văn 50 giai thần văn đỉnh cao trình độ. Mơ hồ áp sát thiên đạo cấp cửa ải lớn. Bất hủ thần mạch, pháp tắc thành thần, ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.